Chương 254, ngoài cửa sổ Hoàng Diệp ở Thu Phong mang theo dưới rốt cục ly khai cảnh khô, một cái quần áo nón nẻ lấy đại đấu đồng nam nhân chính đoan lấy một chén trà nóng phóng tới bên trên nhất. Đã 10 năm, các nơi tuy là bị thống nhất, bất quá phản loạn vẫn cũng không có dừng nghỉ, nhìn bên ngoài giống như đã từng quen biết cảnh sát. Họ rồ xỉ mà lâm vào hồi ức, vì sao lẽ nào các ngươi thực sự muốn trở lại cái loại này cô độc lạnh như băng địa ngục đi không một thân khôi giáp? Họ rồ xỉ mà gần như gầm hét lên, đại nhân, chúng ta đã sớm chết người đi được, hơn nữa nguyện vọng của chúng ta đã thực hiện, cái này thế giới đã thống nhất, chúng ta vốn không thuộc về nơi đây, lên tiếng là đệ nhất. Cái kia thấu triệt hai mắt xuyên suốt ra không còn cách nào thay đổi kiên nghị, các ngươi đều là cho là như vậy sao? Là vâng đúng. Họ rồ xỉ mà chúng ta đã quyết định, quyết tâm trẻ tuổi đệ tam nói rằng được rồi, các ngươi đã quyết định. Họ rồ xỉ mà nhìn một chút bên ngoài đợi chờ mình mới một đời nì ra. Như vậy thì trở về bóng tối vĩnh hằng ở giữa đi thôi. Chu Vi đứng đã từng bị họ rồ xỉ mà sống lại qua nì ra mỉm cười, tiếp lấy hai mắt mất đi quan thải. Tiếp lấy da thịt bắt đầu trở nên không có co sang bóng, thẳng đến hóa thành một đống cho tàn đã không có địch nhân. Như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ cũng sẽ không lại cần cũng không lâu lắm. Họ rồ xỉ mà tiến nhập thâm sơn bế quan, đem trong cơ thể mình 8 cổ cường đại linh hồn, cũng chính là bắt kỳ đại xà một lần nữa phong ấn đến bát xích kính ở giữa, sau đó kết làm kết giới, bất quá có thể là hao phí lực lượng nhiều lắm. Họ rồ xỉ mà thân thể vẫn đều vô cùng suy yếu. Bất quá tựa hồ cái này thế giới đã không cần chân chính cường đại ở họ rổ xì mà trên đầu mang hình bán nguyệt ký hiệu mũ. Đúng vậy, mới nhận thôn đã bị gọi nguyệt thần này muốn tiếp tục trở thành nhị dạ thôn dân ở chỗ này một lần nữa định cư nguyệt ảnh đại nhân. Trung nhận tấn cấp sát hoạch đã chuẩn bị thỏa đáng một cái truyền lệnh nhị dạ quỳ dạp xuống trước bàn làm việc ta biết. Rồi họ rổ xì mà đứng lên, sau đó nhìn phía ngoài phố, rất nhiều hài tử hưng cao thải liệt chạy tới xạ sủ kẻ quân. Chờ ta một chút, một cái va nở dê đầu thiếu niên ở phía sau vẫy tay hô. Phía trước đen lanh khốc thiếu niên không có bất kỳ biểu tình gì, nạ dù tổ quân luôn là chậm như vậy. Ở cạnh xạ sủ kẻ bên một cái bạch sắc trưởng nữ đưa bé oán giận nói xin lỗi. Xin lỗi lấy tay bắt cùng với chính mình đầu cười đùa. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, trong thôn cấp con trai của thượng nhẫn, cộng thêm đồng nhất tiểu đội y nụ. Hạt rẻ, ú chi hạ xạ sủ kẻ có thể xưng là tối cường tiểu đội. Là cuộc thi lần này chính giữa no. Một xạ sủ kẻ trên mặt vẫn là lạnh lùng, sinh ra ở bình thường gia đình, từ nhỏ phụ thân liền hy vọng hắn có thể khôi phục gia tộc vinh quang, cho nên nghiêm nghị huấn đạo cùng tàn khốc huấn luyện sau đó, hắn trở thành thôn tên thứ hai, mà đệ nhất chính là Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Hắn thể đánh bại đối thủ ba người hướng phía trường thi phương hướng đi tới, lúc này đối diện đi qua một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Người nam nhân kia chỉ là ở sắp cùng bọn họ thác thân trong nháy mắt nhìn xạ sủ kẻ lướt mắt. Xạ sủ kẻ han trong nháy mắt chạy xuống, sau đó thân thể tựa hồ đình chỉ bất động. Xạ sủ kẻ quân xạ sủ kẻ đột nhiên khôi phục thần thái. Hắn chứng kiến phía trước đang kêu gọi mình hạt rẻ cùng nạ dù tổ, không khỏi cảm thấy sâu đậm đau đớn cảm giác chết tiệt. Ta vừa rồi làm sao vậy? Xạ sủ kẻ đầu góc trống rỗng. Xạ sủ kẻ quân có cần phải đi bệnh viện à? Không phải. Không cần nhìn tựa hồ đang cười trộm nạ dù tổ, xạ sủ kẻ lòng tự trọng không cho phép chính mình luôn là bị tiểu tử ngu ngốc kia kỵ ở trên đầu của. Mình chúng ta đi thôi, mang theo to lớn áo choàng, người chung quanh không còn cách nào xem tinh tưởng dung mạo của hắn, mà nếu có người chứng kiến dung mạo của hắn thời điểm, đều không ngoại lệ hôn mê đi. Ngươi muốn đi đâu? Ở nơi này áo choàng nam phía sau. Một cái cong ở sau lưng lưỡng đem đại đao nỉ dạ thấp giọng hỏi, ngươi thật giống như quản qua nhiều tạp ngư, nói hướng về sau chạy ra liên tiếp phi tiêu đến. Bất quá khi cái kia nỉ dạ xoay người thời điểm, đã không có người ở nơi nào, mà trên cổ của hắn đỡ một đem đại đao. Ngươi là ai? Dạ bù dạ ngưng tiếng hỏi, những năm này chém giết làm cho hắn trở thành một gã cao thủ chân chính. Người giết ngươi? Nói dạ bù dạ bất khả tư nghị nhìn cái kia nỉ dạ cổ dĩ nhiên chuyển động 180 độ. Mà ở màu đen khuôn mặt ở giữa, dạ bù dạ chỉ có thể nhìn được một chỉ con mắt, màu đỏ con mắt, đó là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Trong sát na, dạ bù dạ chỉ cảm thấy đầu não bất tỉnh, trống rỗng, tiếp lấy hắn hai chân quỳ xuống, máu tươi từ trong cổ phun ra. Nguyệt ảnh đại nhân, có người muốn thấy ngươi. Đang ở nghe cả sĩ hội báo nhiệm vụ họ rổ xỉ mà nghe một cái truyền lệnh nị dạ quỳ trên mặt đất nói rằng người nào làm cho hắn tiến đến ho chỉ chốc lát. Một cái trải tử sắc dáng dấp nữ nhân tại nhẫn người dưới sự hướng dẫn đi đến, Cả cả sĩ cũng nhẹ nhàng quay đầu, ngươi là ảng cổ mỉ tạ dạ sĩ. Ảng cổ cả cả sĩ trừng mắt bất khả tư nghị con mắt nói rằng, cả cả sĩ quân, là ngươi sao? Nữ nhân kia cười hỏi, ta tìm ngươi rất nhiều năm, thế nhưng vẫn không có tìm được ngươi, ta còn tưởng. Giang cả cả sĩ nhìn ảng cổ chỉ là cười ngây ngô, tâm lý cảm thấy một tia khổ sáp. Hắn chỉ biết tại chính mình lão sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ làng thời điểm, những đàn rồ đó người theo đuổi đều biến mất, mà ảng cổ cũng theo tiêu thất ỏ rổ xì, mà trong lòng không khỏi mọc lên thương cảm đến. Mỉ tạ dạ xì ảng cổ quả thực cùng mẫu thân của hắn giống nhau, nhưng là đối với mình hài tử, chính mình thật sự là thiếu nàng nhiều lắm. Cả cả sĩ quân, nếu như không có chuyện gì, phải đi làm nhiệm vụ đi, ảng cổ đã trở về. Nguyện ảnh đại nhân, ta cáo lui trước. Cả cả sĩ đương nhiên biết ỏ rổ xì mà dí từ ảng cổ phụ thân đại nhân. Ảng cổ cúi đầu nói rằng, cái gì ngươi đã biết rồi y sao? Ừ, ảng cổ gật đầu. Phụ thân đại nhân mang theo tiếng khóc nức nở, ảng cổ đánh tới. Ỏ rổ xì mà tâm tình có điểm phức tạp, thế nhưng hắn vẫn giang hai cánh tay ra, có lẽ là nữ nhi mình đột nhiên xuất hiện làm cho hắn có chút xúc động mà đưa tới không yên lòng. A, bất quá đi chết đi, ỏ rổ xì mà sát hại đàn rồ đại nhân. Rào rào máu tươi chảy như dòng nước đến trên đất. Thanh em nguyệt ảnh đại nhân, ảng cổ mùi máu tươi rất nhanh làm cho vẫn chưa đi xa cả cả sĩ cùng không ít hộ vệ nguyệt ảnh nì dạ vọt vào. Người đang làm cái gì? Ảng cổ họ rổ xỉ mà dự cũng sớm đã đem cỡ xạ nạt kiếm thả ở trong tay, thế nhưng hắn chậm chạp không có thể đâm vào ảng cổ thân thể. Vẫn cô độc, hắn đã sớm không phải muốn tiếp tục cô độc xuống phía dưới. Nguyệt ảnh đại nhân, cả cả sĩ tiến lên, sau đó kéo ảng cổ đi ra, vô số xạ quấn quanh ở họ rổ xỉ mà dự trên cánh tay của. Nhưng không có một con rắn há mồm ra, cờ xạ nạt kiếm rơi xuống đất. Nguyện ảnh hộ vệ bắt thẳng cổ dưới, cả cả sĩ nâng lên đang ở tiêu thất sắc thái họ rổ xì mà dị. Toàn bộ phần bụng đã không thấy, tim và phổi vị trí chỉ còn lại mấy cái huyết nhục liền cùng một chỗ. Không cần nói cho ảng cổ chân tướng, cho ảng cổ hạnh phúc. Nguyện ảnh đại nhân, cả cả sĩ gào thét, chỉ bất qua họ rổ xì mà dị đã không nghe được. Họ rổ xì mà dị linh hồn đã rơi vào bóng tối vĩnh hằng ở giữa, tiếp lấy nguyệt ảnh đại lâu loạn thành nhất đoàn, quá độ hư nhược. Họ rồ xỉ mà dở tao thụ đả kích trí mạng, sau đó đã không có đầy đủ năng lực chống đỡ, cuối cùng sinh mệnh đã cách xa hắn. Họ rồ xỉ mà chết sau đó, thôn này rất nhanh chia ra thành cân nhắc một cái thôn nhỏ, toàn bộ đại lục tiếp tục rơi vào hỗn loạn. Uchiha Itachi cùng Nami cả giờ Minato thành vì cái này trên thế giới nhất cường giả.